Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, chương 1443, Thủy Phượng núi rừng. Thủ lĩnh, Mạnh Thành quân thủ hạ kinh hô một tiếng, bọn họ nhìn lại, chỉ thấy được Mạnh Thành quân ở vạn kiếm quy tông kiếm khí bên dưới ngã vào rồi trên mặt đất. Vạn kiếm quy tông đâm xuyên rồi Mạnh Thành quân khôi giáp. Xuyên thủng rồi Mạnh Thành quân ấn đường, đem thần hồn đều cho diệt sát. Ở Tăng Phúc Tần Phong thủ đoạn bên dưới, Mạnh Thành quân cư nhiên như thế bị gạt bỏ. Hô, Tần Phong thở phào một hơi, hắn nhìn lấy Mạnh Thành quân thi thể, vẻ mặt hơi có phức tạp. Kém một chút, hắn liền thành rồi Mạnh Thành quân búa bên dưới vong hồn rồi. Nếu không phải hắn từ Bạch Hạo Vũ nơi đó cướp tới rồi một chương Tăng Phúc phù chú, hôm nay chỉ có vận dụng vạn kiếm quy tông kiếm khí không thể rồi. Các ngươi cũng đi chết đi. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, sau đó thôi động vạn kiếm quy tông kiếm khí, đem nam cửa thành còn sót lại những kia thủ hộ quân cho bắn giết. Bạch Hạo Vũ phù chú nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ phù chú chi lực sẽ biến mất, mà lại hắn sẽ sa vào đến trạng thái hư nhược, cho nên hắn nhất định phải trước đem nguy hiểm giải quyết rơi lại nói. Sau đó Tần Phong đầu ngón tay bắn ra một sợi hỏa diễm, đem những này người toàn bộ đều cho đốt cháy, chỉ còn lại có từng cái một túi chữ vật. Tần Phong vung tay lên, đem những này túi chữ vật thu đi. Hết thảy thu hồi lại rồi hai mươi mấy cái tinh bích, cùng với mấy gốc bất phàm thần dược, mới hai mươi mấy cái tinh bích, cũng quá nghèo rồi. Tần Phong không nói, hai mươi mấy cái tinh bích, vậy thì tương đương với hai gốc tôn phẩm linh dược mà thôi. Mặc dù đối rất nhiều người mà nói cũng không ít rồi, nhưng đối Tần Phong tới nói lại không đáng bao nhiêu tiền. Mạnh Thành quân trên thân có một đạo chùm sáng hiện lên, chính là nam cửa thành kết giới chìa khóa. Ngươi đi đem Khang Bằng cấp cứu trở về, ta chờ ngươi ở ngoài. Tần Phong tay cầm chìa khóa, đối hư không thú nói. Hư không thú chui vào hư không giữa biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong phong thiên quyết kết giới tan rã, nhưng hắn lại không có mở ra nam cửa thành. Một khi mở ra nam cửa thành, đến lúc đó ắt phải sẽ dẫn tới động tĩnh rất lớn. Chờ Khang Bằng tới đây lại mở ra cũng không muộn. Không phải không có chờ Khang Bằng tới đây, người của phủ thành chủ khả năng liền đã có hành động rồi. A, cứu mạng a! Khang Bằng ở kiếm thánh thành giữa kêu to, dẫm lên hư không bỏ mạng chạy trốn. Giờ khắc này hắn hận không thể nhiều trương hai cái đùi đến. Ở Khang Bằng sau lưng là Tần Phong ma thánh pháp thân. Ma thánh pháp thân về sau thì là mấy đại thủ lĩnh cấp nhân vật, cùng với các phe đạo tổ cấp cường giả. Ở những này mắt người giữa, Khang Bằng cùng Tần Phong đầu đều là lập lòe tỏa sáng tinh bích, cho nên những này người phi thường ra sức, không có chút nào mềm tay. Ma thánh pháp thân một bên điên cuồng đuổi theo, một bên đánh giết, giơ tay chém xuống, tất có đạo tôn thậm chí đạo tổ vẫn lạc. Bất quá ma thánh pháp thân vậy bị thương nặng, ma thánh pháp thân cuối cùng không phải là Tần Phong bản tôn. Mặc dù danh xưng cùng bản tôn chiến lực tương tự, nhưng trên thực tế lâm chàng ứng biến năng lực so bản tôn kém rồi 108.000 dặm. Bị nhiều cường giả như vậy truy sát, ma thánh pháp thân mấy lần đều kém chút bị đánh cho bay cho. Nếu không phải là kia mấy đại thủ lĩnh thực lực không bằng Mạnh Thành quân, lại thêm ma thánh pháp thân bản thân thì có chữa trị năng lực, ma thánh pháp thân đã sớm xong đời rồi. Nhưng giờ phút này ma thánh pháp thân vậy gần như vẫn lạc cực điểm. Khang Bằng vừa nhìn liền Tần Phong phân thân đều không phải là những này người đối thủ, sắc mặt càng là trắng bệt vô cùng. Ân ngon a, người lúc nào thời điểm mới có thể thành công rồi a? Giết rồi hắn. Khang Bằng sau lưng có đạo tổ gầm nhẹ một tiếng, mấy vị đạo tổ cùng một chỗ liên thủ phóng xuất ra đáng sợ sóng pháp lực, trong nháy mắt liền đem Tần Phong ma thánh pháp thân cho đánh xuyên. Ma thánh pháp thân nổ nát vụn thành khắp trời ánh sáng mưa. Đây không phải huyết nhục chi khu. Những kia đạo tổ nhóm nhìn đến nổ tung ma thánh pháp thân, lập tức ý thức được rồi có chút không đúng lắm. Theo lý thuyết Tần Phong nếu là bị đánh giết, hẳn nên là toàn thân bạo máu mới đúng. Này tựa hồ cũng không phải là nhục thân. Đừng quản sự tình khác rồi. Trước đem người này cho cầm xuống lại nói. Chỉ cần bắt lấy hắn, chính là 450 tinh bích. Có đạo tổ dữ tợn nói. Ánh mắt nóng bỏng mà lại tham lam. Không có rồi Tần Phong pháp thân hỗ trợ, Khang Bằng càng thêm tuyệt vọng. Bốn phía xung quanh đều là đạo tổ cấp cường giả, đem Khang Bằng tất cả đường lui đều cho vây khốn gắt gao. Khang Bằng trong lòng tuyệt vọng, mắt thấy kia hừng hực sóng pháp lực gần sắp tới người, cũng là nhịn không được nhắm lại rồi con mắt. Ông, ngay tại những người kia bàn tay lớn gần sắp đem Khang Bằng giam cầm trong nháy mắt, hư không giữa bỗng nhiên có một cái lông xù móng vuốt thò ra đến, đem Khang Bằng một cái cho túm đi, túm vào hư không giữa, làm cho mấy người bàn tay lớn đều vồ hụt. Không tốt, còn có người. Kia mấy vị thủ lĩnh con mắt sắc bén, lập tức liền phát hiện rồi không đúng lắm. Cho ta phong tỏa không gian, cái kia dị thú cũng ở nơi đây. Kia ba vị thủ lĩnh quát nói, bọn họ là bực nào nhạy cảm, phản ứng thần tốc. Lập tức liền ý thức được rồi hư không thú liền giấu ở bọn họ phụ cận. Oanh, ngay tại này lúc, nam cửa thành bỗng nhiên có một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang vang vọng. Chỉ thấy được nam cửa thành kết giới thế mà mở ra. Không tốt, dụ hổ rời núi kế sách. Nam cửa thành bị người phá vỡ rồi. Truy, mấy đại thủ lĩnh lập tức vẻ mặt biến đổi. Dẫn đầu thủ hộ quân đuổi theo. Giờ phút này, Tần Phong cùng hư không thú bọn người lại sớm đã từ nam cửa thành chui vào bóng đêm giữa. Hóa thành một đạo sao băng hướng về Thanh Sơn vực bên ngoài phương hướng chạy như điên. Hư không thú tựa như là một đạo sao băng, ở bầu trời đêm giữa lập lòe phát sáng. Ta kém chút liền không có mệnh rồi. May mắn ngươi cứu ta đúng lúc. Khang Bằng ngồi ở hư không thú trên thân. Hư không thú tại không gian giữa trượt, tựa như là một đầu cá bơi một dạng, tay một bên bay phất phới tiếng gió để Khang Bằng có sống sót sau tai nạn cảm giác. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, hắn quay đầu qua nhìn lại, ở phía sau của bọn hắn, kiếm thánh thành giữa mấy đại thủ lĩnh đuổi sát không bỏ. Khí thế hùng hổ, chúng ta còn không có thoát ly an toàn. Tối thiểu phải rời xa kiếm thánh thành, rời đi Thanh Sơn vực, mới có thể miễn cưỡng xem như an toàn. Tần Phong nhàn nhạt nói, tổn thất rồi ma thánh pháp thân, đối Tần Phong tới nói là một cái rất lớn tổn thương. Tần Phong thể nội hai loại lực bản nguyên đều tại thời khắc này lộ ra uể oải suy sụp. Tần Phong chiến lực ở cấp tốc suy yếu, nếu là bị những này người đuổi kịp nói. Hắn tất nhiên không phải là kia mấy vị thủ lĩnh đối thủ. Cho nên hiện tại hắn nhóm cũng không tính an toàn. Chỉ có triệt để rời xa Thanh Sơn vực mới tính an toàn. Kiếm thánh thành bên trong có thành chủ. Vị kia thành chủ là đạo tổ cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Nếu để cho hắn đuổi theo, hậu quả khó mà lường được a. Khang Bằng sắc mặt có một luồng lo lắng âm thầm. Nhắc nhở nói, hư không thú tốc độ rất nhanh, có thể hất ra phổ thông đạo tổ, nhưng nếu là có đạo tổ thất trọng thiên đuổi theo nói, hư không thú tất nhiên sẽ bị đuổi kịp, gặp được loại tình huống này, cũng chỉ có thể tĩnh chờ rồi. Tần Phong lung lay đầu, Tần Phong là cái thiên tài không sai, nhưng năng lực của hắn cũng là có hạn. Phủ thành chủ giữa nếu là thật sự giết ra đến một tôn đạo tổ thất trọng thiên cường giả. Tần Phong trừ rồi vận dụng kia mấy đạo vạn kiếm quy tông kiếm khí bên ngoài. không còn cách nào khác. Ba người bọn hắn ở giữa, tốc độ nhanh nhất chính là hư không thú rồi. Cho nên hiện ở loại tình huống này cơ hồ đã là cực hạn của bọn hắn chạy trốn chi lực rồi. Ngươi nói bọn họ có thể hay không biết rõ ý đồ của chúng ta? Trước giờ chặn đường chúng ta, Khang Bằng nhìn qua sau lưng kia mấy đạo theo sát mà đến lưu quang. Trong lòng bỗng nhiên bất an, dựa theo mấy lớn viễn cổ chủng tộc phong cách làm việc. Có thể sẽ trước giờ đem tất cả có thể khống chế vực đều khống chế. Bọn họ nếu là gặp được mấy lớn viễn cổ chủng tộc bầy thè, có thể sẽ tự chui đầu vào lưới. Này cũng không phải là không có khả năng. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều có thể khống chế phụ cận mấy cái vực. Tần Phong hỏi nói, toàn bộ đạo vực chia làm rồi lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm cái vực. Có vực là yêu tộc lãnh địa, có vực là nhân tộc lãnh địa, có vực là tông môn lãnh địa, có vực là cổ tộc lãnh địa. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc cộng đồng thống ngự vực so cái khác bảy loại thống trị vực đều muốn nhiều. Nhưng mấy lớn viễn cổ chủng tộc còn có rất nhiều bàn tay không đến địa phương. Cùng Thanh Sơn vực gần vực hết thảy có ba cái vực. Bên trong một cái là Bạch Sơn vực, một cái là Tiêu Giao vực, một cái là Thương Lôi vực. Bạch Sơn vực cùng Thương Lôi vực đều là mấy lớn viễn cổ chủng tộc địa bàn. Chỉ có Tiêu Giao vực lệ thuộc vào Tiêu Giao tông. Chúng ta có thể đi Tiêu Giao vực. Khang Bằng bỗng nhiên nói, hắn ánh mắt tỏa sáng, nghĩ đến rồi rất nhiều. Tiêu Giao tông cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng không hài hòa. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đi rồi Tiêu Giao tông mấy lớn viễn cổ chủng tộc thế lực tất nhiên sẽ nhận nhiều cản tay. Chúng ta có thể nghĩ tới, mấy lớn viễn cổ chủng tộc người cầm lái khẳng định vậy cũng có thể nghĩ ra được. Ta nghĩ, thông hướng Tiêu Giao vực trên đường khẳng định đã bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc người cho bao vây. Rồi, Tần Phong trầm ngâm nói, kia này nên làm cái gì? Khang Bằng mặt liền biến sắc, lắp ba lắp bắp hỏi, ý thức được rồi tình huống không ổn, mấy đại chủng tộc người cầm lái khẳng định không phải là ngu xuẩn. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc vì rồi bọn họ thậm chí không tiếc phong tỏa một vực. Ở thông hướng Tiêu Giao vực trên đường thiết lập trạm cũng là không phải là không được. Thông hướng Tiêu Giao vực đường có tốt mấy đầu, trong đó có một đầu rất nguy hiểm, ta đánh giá bọn họ hẳn là sẽ không ở nơi đó thiết lập trạm. Chúng ta có thể tới đó thử xem. Khang Bằng bỗng nhiên lại nhắc nhở nói, ở đâu? Tần Phong sắc mặt ngưng tụ, hỏi nói, đó là một mảnh núi rừng, tên là Thủy Phượng núi rừng, nơi đó có rất nhiều mạnh mẽ dị thú thủ hộ. Toàn bộ Thủy Phượng núi rừng đều lệ thuộc vào dị thú nhất tộc thống trị. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người hẳn là sẽ không ở nơi đó thiết lập trạm. Dù sao nơi đó quá nguy hiểm rồi. Ngày bình thường có rất ít người đi. Khang Bằng nói, Thủy Phượng núi rừng là Thanh Sơn vực cùng Tiêu Giao vực giao giới địa phương. Nơi đó phương viên ngàn vạn dặm bên trong đều là mênh mông núi lớn. Vô ngần biển rừng, dị thú thành đàn, các loại dị thú chủng tộc ở nơi đó sinh sôi sinh sống. Cho dù là nhân loại ở giữa siêu cấp đại chủng tộc, cũng đều đối nơi đó phi thường kiêng kỵ, dưới tình huống bình thường không dám tùy tiện bước chân. Tiêu Giao tông cùng Thanh Sơn vực cổ tộc cứ điểm cũng không dám hướng nơi đó đóng quân binh lực. Tiểu tử ngươi đầu cuối cùng có chút khai khiếu rồi. Chúng ta tới đó thử xem, nếu quả như thật là dị thú thiên đường, kia chúng ta có thể từ nơi đó tiến vào. Tần Phong tán thưởng một tiếng, hắc hắc, ta đều cùng ngài lăn lộn rồi thời gian dài như vậy rồi. Nếu là không biến thông minh một điểm sao có thể cùng ngài lẫn vào đâu? Khang Bằng cười ngượng ngùng nói, Miêu ca, chúng ta trước đem bọn họ hất ra. Sau đó cùng Khang Bằng chỉ dẫn phương hướng đi. Chúng ta nhìn xem Thủy Phượng núi rừng ở đâu. Tần Phong đối lấy hư không thú bí mật truyền âm nói. Giống giống, chủ nhân yên tâm. trong vòng một canh giờ, nhất định đem hắn nhóm triệt để hất ra. Hư không thú gầm rú một tiếng, mà hậu vận chuyển đại hư không thuật. Hư không thú mỗi một tấc lông tóc đều lưu chuyển đạo ngân chi mang. Ánh sao lập lòe, giống như sao băng đồng dạng tại bầu trời đêm giữa chợt lóe lên rồi biến mất. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?